Thần trong các vị thần, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hết lòng tôn thờ Tiền Thế Kiệt, nhưng Bill vẫn theo phản ứng tự nhiên tạo ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, nghiến răng nói, Ngài chính là kẻ thù của tộc người chúng tôi. Ngài quay về đây là muốn dẫn ma tộc tấn công đại lục Aiden hả? Nếu ngài làm thế, hôm nay cho dù có chết tôi cũng phải liều mình ngăn cản ngài dẫn ma tộc đánh trở về đại lục Aiden. Tiền Thế Kiệt cười lạnh một tiếng, đánh trở về đại lục Aiden. Nếu như tôi muốn đánh trở về đại lục Aiden thì lúc này đã dẫn theo cả binh đoàn ma tộc trực tiếp tới này rồi. Nhưng hãy nhìn xem tôi có dẫn theo tên ma tộc nào tới đây không? Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, Bill đã sửng sốt cả người, có chút không biết phải làm sao. Khẽ đưa mắt liếc nhìn ca đỡ sở phía xa, dường như là muốn xem ông ta có phản ứng gì không. Nãy giờ Cadus vẫn đứng im ở đó không nói lời nào cả. Vẻ mặt của ông ta biến đổi liên tục, dường như là không muốn tin vào sự thật, càng có chút không biết phải làm sao. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, ông ta hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói. Vậy giờ cậu muốn gì? Bắt chúng tôi về tế ma thần, hay là muốn giết người diệt khẩu đây? Tiền Thế Kiệt cười, một câu, lão già, ông coi tôi là ai chứ? Bắt cả hai về tế ma thần, giết người diệt khẩu, ông nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao? Cadus vẫn mang theo vẻ mặt lạnh như băng, lắc đầu nói. Cho dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là kẻ thù của chúng tôi, đó là sự thật không thể thay đổi. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, mọi ân nghĩa giữa chúng ta sẽ đi vào quá khứ. Nếu như sau này chúng ta có gặp lại nhau đi nữa, sẽ là người đứng ở hai bên chiến tuyến. Ta sẽ không bao giờ nương tay với cậu. Nghe lão Cadus nói thế, Tiền Thế Kiệt có chút chạnh lòng. Dù sao Cadus cũng là người bạn đầu tiên trong đại lục Aiden và cũng là ân nhân của mình. Nếu như không có ông ta, e rằng Tiền Thế Kiệt đã bị mất mạng từ lâu rồi. Nhưng dù sao Cadus cũng là người của tòa thánh, sau này khi mình đi tới đại lục Aiden để tìm con nhỏ nữ thần ánh sáng hỏi tội, Cadus chắc chắn sẽ đứng về phía ả chống lại mình. Tới lúc đó đao kiếm vô tình, cả hai phải ra tay tàn sát lẫn nhau, đó là điều mà Tiền Thế Kiệt hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Nhưng cho dù là thần, Tiền Thế Kiệt cũng không thể thay đổi được sự thật, anh ta và tòa thánh là hai kẻ thù không đội trời chung, không còn bao lâu nữa, giữa Tiền Thế Kiệt và tòa thánh chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc đại chiến. Tới khi đó, Cadus chắc chắn sẽ đứng về phía tòa thánh để chống đối anh ta. Chấm, mặc dù không muốn, nhưng Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng, cắn răng nói. Cadus, tôi biết hiện giờ tôi có nói gì đi nữa, ông cũng không thèm nghe. Tình nghĩa giữa chúng ta có thể sẽ kết thúc tại đây. Thế nhưng tôi có thể rất chắc chắn hứa với ông rằng, đại lục Aiden sẽ không giờ xảy ra chiến tranh nữa. Ngày nào tôi còn sống trên đời này, thì ma tộc sẽ không bao giờ đánh trở về đại lục Aiden. Ngoài ra, rất cảm ơn ông đã chăm sóc tôi bấy lâu nay, cho dù sau này như thế nào đi nữa. Trong lòng tôi vẫn luôn xem ông là người bạn thân thiết nhất của mình, cách chương.